Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tràn đầy không thể tin. Linh diệu đổ lục. Đúng lúc này, Vương Bình An cũng thi triển pháp thuật. Một bức tranh rỗng đột nhiên xuất hiện, vô số thủy kiếm, dây leo bắn ra, cuốn đối thủ với vẻ mặt ngạc nhiên vào. Phanh. Thừa dịp đối thủ không chú ý, Vương Bình An ném ra ba viên bạo liệt đan, làm nổ tung lôi đài. Không thể tưởng tượng nổi. Sau khi thanh niên ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra những lời này, thời điểm đối chiến với người này, ta cảm giác mình dường như chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, người này thể chất rất mạnh, có thể áp chế đối thủ phát huy? Trong lòng thanh niên thiên kiêu nghĩ như vậy. Đa tạ, lúc này, Vương Bình An chắp tay về phía vị thanh niên thiên kiêu này. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Thanh niên thiên kiêu gật gật đầu, liền ngồi ở một bên, từ người dự thi trở thành quần chúng ăn dưa. Rốt cuộc đệ tử này của Phiêu Miểu Tông đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác ngươi ngay cả một nửa thực lực ngày thường cũng không phát huy được, có phải đối phương giở trò lừa bịp hay không? Hẳn là không phải. Không ít thiên kiêu ở đây đều chú ý tới Vương Bình An, triển khai một loạt thảo luận, nhưng đều không có kết quả. Vương Bình An đứng trên lôi đài số 3, tiếp tục thủ lôi. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đội nón rộng vành sa đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cũng leo lên lôi đài số 8. Đó là sân thi đấu tương ứng với tụ nguyên cảnh tầng 8. Là Mạc Oanh. Nghe nói khoái kiếm của người này vô song trong đám cùng Chaos, luận tốc độ, gần như không ai là đối thủ. Mạc Oanh xuất hiện, lập tức dẫn đến một trận chấn động. Lúc trước khi Thiên Kiêu Vương Đô đến khiêu chiến, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy ba trận toàn thắng, sớm đã nổi danh tứ phương. Tụ nguyên cảnh tầng 8, tốc độ tăng tu vi này cũng quá nhanh đi, đều sắp đuổi kịp Thiên Đao Vương Dịch Trang và Giang Bạch Ca của Kiếm Vương Tông rồi. Ta nghe nói Giang Bạch Ca và Thiên Đao Vương Dịch Trang đều bước vào tụ nguyên cảnh đỉnh phong, sẽ hiện thân ở lôi đài số 9, nhưng trước mắt còn không có bóng dáng, cũng không biết có thể đến hay không. Lôi đài chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, bọn họ hẳn là sẽ ra sân vào ngày thứ 3. Thật đúng là chờ mong. Quần chúng ăn dưa bàn tán sôi nổi. Xem kìa, Mạc sư tỷ muốn đối khởi xướng khiêu chiến với lôi chủ đài số 8. Long Thiên Tinh chỉ vào lôi đài hô một tiếng, khiến cho các đệ tử Phiêu Miểu Tông chú ý. Trên lôi đài, tay trái Mạc Oanh cầm vỏ kiếm, vẫn chưa rút kiếm. Đối thủ của nàng là một thanh niên áo trắng tụ nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong, cầm trong tay hai thanh phi tiêu cấp bậc linh khí trung phẩm. Người ngay cả kiếm cũng không rút, là khinh thường ta. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng. Hắn đến từ Hoàng Triều Lôi Vũ, chính là hảo thủ trong đồng giai, không để mấy thiên kiêu của Vương quốc Linh Diệu vào mắt. Theo hắn thấy, Vương quốc Linh Diệu chỉ là thế lực mới lên 4 sao, ít nhất phải phát triển mấy trăm năm, mới có thể so sánh với Hoàng Triều Lôi Vũ. Đối phó ngươi, không cần kiếm. Mạc Oanh vươn tay phải ra, tay nắm kiếm quyết, nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo kiếm quang sắc bén chém ra, tốc độ cực nhanh. Đến hay lắm. Hai tay thanh niên áo trắng đồng thời ném phi tiêu ra, một thanh vòng sau đột kích Mạc Oanh, một thanh khác chính diện xuất kích, nghênh đón kiếm khí của Mạc Oanh. Tiếp theo, tay phải Mạc Oanh nhẹ nhàng vung lên, đạo kiếm khí kia dễ dàng xoay chuyển phương hướng, từ bên cạnh vòng ra phi tiêu của thanh niên áo trắng, trong nháy mắt lơ lửng trước mi tâm của hắn, khoảng cách chỉ có một tấc. Khí tức lạnh lẽo làm cả người hắn run rẩy. Bên kia, Mạc Oanh bị hai thanh phi tiêu trước sau tấn công, nhưng thân hình nhẹ nhàng lắc lư, liền biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã đứng ở phía sau kiếm khách áo trắng. Bang! Tiếng kiếm ngâm vang lên. Mọi người bị kiếm quang chói mắt chiếu đến thiếu chút nữa không mở nổi mắt, khi phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Mạc Oanh chắp tay thành kiếm chỉ vào gáy kiếm khách áo trắng, đầu ngón tay xuất hiện khí mang sắc bén, giống như là một thanh lợi kiếm không gì không phá được. Thật, thật nhanh. Kiếm khách áo trắng đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Ta nhận thua. Hắn lập tức hô to, sợ bị một tay của Mạc Oanh đánh xuyên thấu sau gáy, thân vẫn đạo tiêu. Ồ, thậm chí ngay cả đường phản kháng cũng không có. Mạc Oanh của Phiêu Miểu Tông thật đáng sợ, không hổ là đệ tử chân truyền đầu tiên trong truyền thuyết. Mạc Oanh dễ dàng chiến thắng, tạo thành chấn động trong đám người. Hết chương 801. Chương 802 cuộc chiến thiên kiêu đỉnh cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Giá trị danh vọng tông môn 763 Mạc Oanh. giá trị danh vọng tông môn 125 Vương Bình An. Diệp Phong phát hiện hệ thống nhắc nhở trở nên bất đồng, đằng sau giá trị danh vọng thu được, vậy mà còn ghi chú là ai mang đến lợi ích cho tông môn. Hệ thống, là bởi vì nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5 sao? Diệp Phong hỏi trong lòng. Hắn nhớ rõ nhiệm vụ giai đoạn 5 của trưởng môn yêu cầu là dẫn dắt Phiêu Miểu Tông thăng cấp thế lực 3 sao, cũng làm cho đệ tử dưới trướng nổi tiếng. Cho nên, đánh vang danh tiếng, nói trắng ra chính là xem các đệ tử có thể mang đến cho tông môn bao nhiêu giá trị danh vọng. Diệp Phong hiểu ngay lập tức. Đúng vậy, hệ thống đáp muốn thông qua nhiệm vụ khảo hạch, giá trị danh vọng mà các đệ tử mang đến phải vượt qua 100 vạn. Hí! Diệp Phong giật mình. Giai đoạn này, hắn ở bên ngoài đại triển thần uy, một lần liền có thể đạt được mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn giá trị danh vọng. Nhưng hắn là ai? Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, một cường giả đứng đầu từng một cước đạp cường giả đỉnh cao phá hư cảnh phân hồn. Đến cấp độ này của hắn, đạt được nhiều giá trị danh vọng như vậy không khó. Nhưng mà, các đệ tử tu vi cao nhất cũng chỉ là linh hải cảnh, chỉ dựa vào những tu vi này, đạt được giá trị danh vọng sẽ không nhiều lắm. Nhiệm vụ giai đoạn 5 rất khó khăn. Diệp Phong nhìn không được cảm khái. Ý niệm của hắn vừa động, một giao diện bảng điều khiển hệ thống mới xuất hiện trước mặt. Giá trị danh vọng tông môn đệ tử 1578. Đây là toàn bộ là giá trị danh vọng do các đệ tử trong tông môn thu được sau khi nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 5 mở ra, khoảng cách mục tiêu thấp nhất 100 vạn, còn kém rất nhiều. Xem ra, tổ chức Thiên Kiêu Lôi Đài chiến giữa hai nước là một lựa chọn phi thường chính xác. Diệp Phong thì thầm. Trận luận này có thể đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Diệp Phong đứng lên. Trưởng môn, uống trà. Hồ Phi Phi bên cạnh dâng lên linh trà vừa pha xong, vào miệng thơm ngát ngọt ngào, dư vị vô tận. Tay nghề của Phi Phi càng ngày càng tốt. Diệp Phong khen ngợi một câu, nhìn về phía 14 tòa lôi đài xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đã quyết định. Chờ Thiên Kiêu Lôi Đài chiến giữa hai nước chấm dứt, liền để cho các đệ tử đi ra ngoài nhiều một chút, lấy hình thức tiếp nhận nhiệm vụ làm việc tốt, gia tăng giá trị danh vọng. Giá trị danh vọng có thể đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, còn có thể làm cho hình thái thánh thần trở nên mạnh mẽ, nhất định phải luôn coi trọng. Diệp Phong thầm nghĩ. Việc thu thập giá trị danh vọng, không thể dừng lại. Trên bầu trời thành bạch phù. Ta cũng đến đây. Long Thiên Tinh vặn vặn cổ, nhảy lên lôi đài số 5, cho đến bây giờ, hắn đã bước vào tụ nguyên cảnh tầng 5. Là Long Thiên Tinh. Ta đã từng nghe nói đến hắn, trong Phiêu Miểu Tông, trong truyền thuyết có hai đệ tử thân thể vô song, một trong số đó chính là Kiều Gia Hy, đó là một thuần thể tu chân chính, mà người còn lại, chính là Long Thiên Tinh. Ta nghe nói Long Thiên Tinh là Long nhân tộc, có thể tiến vào hình thái hóa rồng, thân thể vô song, chiến lực phi phàm. Quần chúng ăn dưa đều đến hứng thú. Đấu pháp tuy rất hòa mỹ đẹp mắt, nhưng thể tu quyền đều va chạm đến thịt, lại càng làm cho người ta chờ mong. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Trên lôi đài số 5, có một thanh niên cường tráng tay cầm trường đao, ánh mắt sáng ngời, giống như hai bóng đèn lớn. Hắn là pháp thể song tu. Ta biết người này, hắn là đệ tử thân truyền của Bá Vương Thần trong Hoàng Triều Lôi Vũ. Cái gì, đệ tử Bá Vương Thần? Bá Vương Thần là ai vậy? Đó là một đại năng thần nguyên cảnh pháp thể song tu, đặt ở trong Hoàng Triều Lôi Vũ, đều là cường giả đứng đầu có thể xếp vào trăm người giỏi nhất, đệ tử của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Quần chúng ăn dưa hầu hết đều là thiên kiêu. Bọn họ ngày thường thích tụ tập ở quán trà rượu âm uống trà khoe khoang, biết rất nhiều tin tức. Ta là Tồn Đồng Vọng, đệ tử Bá Vương Thần. Thanh niên cường tráng tay cầm trường đao mở miệng nói. Long Thiên Tinh, đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông. Lúc nói chuyện, Long Thiên Tinh tiến vào hình thái hóa rồng, mặt ngoài của hai cái móng sắc màu bạc có tia sáng màu bạc như tia chớp quanh quẩn. Không cần nhiều lời, đánh đi. Tồn Đồng Vọng nắm tay phải, tay trái cầm đao, suy nghĩ một chút, vẫn là quy đao vào vỏ, hai tay nắm chặt, cơ bắp trên người phồng to lên, làm nổ tung quần áo ngoài cơ thể ngay tại chỗ. Oa, thật mãnh liệt. Các tỉ muội mau xem, là mãnh nam. Không ít thiếu nữ tu hành giả chung quanh nhao nhao thẹn thùng lấy tay che hai mắt, tiếp theo, lại nhìn trộm từ trong kẽ ngón tay, khuôn mặt ửng đỏ. Xuất hiện, Bạo Y Hiệp. Dưới đài không biết là ai hô một câu. Móng vuốt của ta rất sắc bén, thân thể của ngươi chịu không nổi, vẫn là rút đao đi. Long Thiên Tinh thiện ý nhắc nhở. Ngươi quá coi thường ta, Tồn Đồng Vọng chủ động xuất kích. Hắn vung nắm đấm, hai chân ra sức đạp đất, ngay lập tức đến trước người Long Thiên Tinh, một quyền cuốn theo lực đạo nặng nề như núi rơi xuống. Bang! Long Thiên Tinh dùng cẳng tay trái ngăn trở một quyền này, cảm thấy vảy rồng bên ngoài cơ thể điên cuồng run rẩy, lại truyền ra tiếng long ngâm. Ong ong ong. Vô số sóng chấn động nặng phát ra từ chỗ va chạm, hỗn hợp sóng âm quỷ dị, làm cho màng nhĩ mọi người phồng lên, thiếu chút nữa ngất xỉu. Dư âm cuộc chiến thật đáng sợ. Chúng thiên kiêu nhao nhao lui ra phía sau. Một kích thật mạnh, ánh mắt Kiều Giai Hi ngưng tụ, cảm thấy lực lượng Tồn Đồng Vọng không yếu hơn mình bao nhiêu. Đúng lúc này, một nắm đấm khác của Tồn Đồng Vọng ra sức đánh tới, đánh thẳng vào hai má Long Thiên Tinh. Bang! Long Thiên Tinh phản ứng rất nhanh, tay kia nhanh chóng vào vị trí, ngăn trở tiến công, sau đó, một cước quét ngang, đá bay Tồn Đồng Vọng ra ngoài mấy trăm thước. Trên bầu trời, Tồn Đồng Vọng lơ lửng, nhìn vết cào trên cánh tay, đồng tử co rụt lại. Hắn suy nghĩ một chút, mới nhớ rõ đây dường như là vết tích trong quá trình mình bị Long Thiên Tinh đá bay, không cẩn thận bị móng sắc của đối phương cào xước. Móng vuốt sắc bén quá. Sắc mặt Tồn Đồng Vọng đại biến, vội vàng rút đao ra. Ta và ngươi đều xem như pháp thể song tu, nhưng mà, ta không muốn đấu pháp, vậy thì quá loè loẹt. Tay phải Tồn Đồng Vọng cầm đao, tay trái nắm tay, bắt đầu tấn công kép mãnh liệt. Long Thiên Tinh không dám khinh thường, hai móng vuốt sắc bén không ngừng ngăn cản, đánh Tồn Đồng Vọng đến giai đoạn gai cấn. Mỗi một lần hai người va chạm đều có thể chấn động trăm ngàn sóng âm, làm cho màng nhĩ quần chúng ăn dưa chấn động, thiếu chút nữa chịu không nổi. Hết chương 802. Chương 803 đệ tử Phiêu Miểu Tông mạnh mẽ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Long Nguyên Pháo. Lúc này, Long Thiên Tinh chắp hai tay lại. Hào quang màu bạc trên người giống như một mặt trời màu bạc, vô số quang huy đều hội tụ về phía lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu bạc, càng lúc càng lớn, làm hai tay thu về đều mở to ra. Ầm ầm. Long Nguyên Pháo ngay lập tức xông ra ngoài, buộc Tồn Đồng Vọng phải dùng hai tay cầm đao từ trên chém xuống. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Long Nguyên Pháo. Một đao này bổ vào phía trên, lại có lực lượng vội vàng phản ra, khiến cho trường đao rời khỏi tay, xuyên thấu một ngọn núi xa xa, cắm sâu vào trong bùn đất, đuôi đao ong ong chấn động. Mà Tồn Đồng Vọng, sau khi trường đao rời tay, hai tay đè lại Long Nguyên Pháo, dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đẩy lui mấy ngàn thước. Ầm ầm. Hắn đâm vào vách núi, làm cho vách đá vỡ vụn như một mạng nhện. Ầm ầm. Long Thiên Tinh nhanh chóng đuổi theo, nắm móng thành quyền, trong nháy mắt đánh ra 35 quyền, đánh cho Tồn Đồng Vọng phun máu phè phè, ngã trên mặt đất. Ta nhận thua. Tồn Đồng Vọng ho khan hai tiếng, không dám tái chiến. Long Thiên Tinh xuống tay rất có chừng mực, chỉ là khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng mà, nếu tiếp tục đánh, liền có thể trọng thương. Ngay cả đệ tử thân truyền của Bá Vương Thần Tồn Đồng Vọng cũng không phải là đối thủ của Long Thiên Tinh, người này không hổ là đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông. Mọi người nghị luận sôi nổi. Giá trị danh vọng tông môn 573 Long Thiên Tinh. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhận được nhắc nhở. Không sai không sai, chính là như vậy, tiếp tục. Diệp Phong cười cười, hy vọng các đệ tử có thể luận bàn cùng thiên kiêu ở khắp nơi, mang cho tông một số lượng lớn danh vọng giá trị. Trên bầu trời, Mạc Oanh một kiếm bổ ra, lại đánh hạ đối thủ, đạt được thắng lợi. Sau khi thủ lôi, nàng liên tục đánh bại 9 đối thủ, bản thân đạt được danh vọng phá vạn, tốc độ rất nhanh. Chẳng qua, nàng không biết mà thôi. Trên lôi đài số 3, Vương Bình An dựa vào độc sữa tạm thời làm suy yếu thực lực của đối thủ, lại thi triển các pháp thuật như Linh Diệu Đồ Lục, Thiên Nguyệt Chi Kích, hoặc là dứt khoát lấy ra một lượng lớn bạo liệt đan từ trong túi chữ vật, vô địch trong cùng cấp. Luận bàn rất đặc sắc, đáng tiếc, nhị sư huynh không có ở đây. Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Vu Tố, Vu Vi đứng cùng một chỗ xem cuộc chiến. Ánh mắt bọn họ lướt xung quanh, nhưng vẫn chưa tìm được Hoắc Vân Kiệt. Thi đấu bực này mà lại thiếu nhị sư huynh, sẽ thất sắc không ít. Giả Vũ Lam nói. Kiếm của Hoắc Vân Kiệt rất mạnh. Điều này là rõ ràng. Chỉ tiếc, mọi người cũng không biết hắn chạy đi đâu, trong khoảng thời gian này vẫn không thấy người. Chấm chấm chấm. Biên giới phía tây dãy núi Thái Nhạc. Hoắc Vân Kiệt cõng ba thanh trường kiếm, đứng trên một tảng đá xanh khổng lồ, đứng bên cạnh Lâm Ngọc Yến. Đa tạ Hoắc đạo hữu chỉ điểm, cuối cùng ta cũng ngộ ra kiếm ý. Mặt Lâm Ngọc Yến tràn đầy vui mừng. Nàng vươn tay, lòng bàn tay có kiếm quang lóe ra. Trong đó, có ý cảnh đặc thù từng bước thành hình, dần dần hóa thành bộ dáng của một con én. Đây là kiếm ý gì? Hoắc Vân Kiệt rất tò mò. Ta gọi nó là kiếm ý linh yến, sau khi thành hình, sẽ là một con én linh động, có thể công có thể thủ. Kiếm khí hóa hình, coi như là một loại kiếm ý. Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu, Nói vậy cũng không tệ, ta thấy kiếm ý của ngươi dường như sắp thành hình, mấy ngày gần đây tiếp tục tôi luyện, không thể lười biếng. Được, trong lòng Lâm Ngọc Yến có chút ngọt ngào. Cách đó hàng ngàn mét. Đinh Bạch Tuyết nằm sấp trong bụi cây, nhìn trộm từ xa. Đinh Bạch Tuyết có chút rối rắm. Mấy ngày nay, nàng lén theo dõi hai người. Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến cùng nhau đi lại, nhìn như thân mật, nhưng bất kể là ngày hay đêm, đều không xảy ra chuyện vượt quá giới hạn. Đối với việc này, Đinh Bạch Tuyết rất vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ đến hai người mỗi ngày ở chung, trong lòng nàng bỗng nhiên lại có chút mất mát, rất muốn lập tức đi giả vờ ngẫu nhiên gặp gỡ. Làm sao bây giờ, có nên đi qua đó không? Đinh Bạch Tuyết trầm ngâm. Rào. Trong dãy núi Thái Nhạc bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 bóng dáng đang bị một con yêu tướng cao đẳng đuổi giết. Các ngươi đi trước đi, để ta ngăn con súc sinh này, một thanh âm trung khí 10 phần vang lên. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người cả hình dáng, tướng mạo đều có chút giống Long Thiên Tinh đứng giữa không trung. Trước mặt người này, yêu tướng hình hổ kia đang đuổi giết mà đến, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược. Hình thái hóa rồng. Nam tử này hét lớn một tiếng, trên người nhanh chóng phủ kín vảy rồng màu bạc, sau lưng mọc đuôi rồng, trên trán cũng xuất hiện hai cái sừng rồng màu bạc. Hai tay cũng hóa thành móng rồng. Cái này, Hoắc Vân Kiệt trợn tròn hai mắt. Hình thái hóa rồng. Chẳng lẽ, cái người cách đó không xa chính là cha của Long Thiên Tinh sư đệ? Hoắc Vân Kiệt nhịn không được suy nghĩ như vậy. Bên kia, Đinh Bạch Tuyết nhìn thấy Long Nguyên Thanh tiến vào hình thái hóa rồng, lại nhìn sắc mặt Hoắc Vân Kiệt rung động. Cắn răng một cái, đưa ra quyết định. Hổ yêu lớn mật, dám can đảm đả thương người, bạt kiếm thuật. Đinh Bạch Tuyết xông lên bầu trời. Tay trái nàng cầm chặt vỏ kiếm, tay phải trở tay cầm chuôi kiếm, dùng hết toàn lực rút lợi kiếm. Xoẹt. Kiếm khí kéo dài ngàn thước chém thẳng, chặt đứt một cái móng vuốt sắc bén của hổ tướng cao đẳng, khiến cho nó bị thương nhẹ, càng thêm phẫn nộ. Long Nguyên Thanh rất cảm kích, vội vàng nói đa tạ vị tiên tử này ra tay, chỉ là, thực lực hổ yêu rất mạnh. Ngay cả ta cũng không ngăn được, người vẫn nên nhanh chóng lui lại đi. Dứt lời, Long Nguyên Thanh nhảy lên, lao vào đánh nhau với hổ yêu, mấy hiệp sau, hắn liền bị một cái đuôi của hổ yêu đánh bay. Nhưng, những người khác của Long nhân tộc đã chạy trốn đến xa. Thấy thế, Long Nguyên Thanh cũng xoay người bỏ chạy. Bọn họ là đi săn giết yêu thú, bổ sung tài nguyên tu hành cho Long nhân tộc, lần này thu hoạch khá phong phú, đang chuẩn bị trở về, ai ngờ đụng phải con hổ tướng cao đẳng ở dãy núi Thái Nhạc này. Đinh Bạch Tuyết. Tại sao nàng cũng ở đây? Hết chương 803. Chương 804 trùng hợp, lại vào Tam Thiên Giới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy Đinh Bạch Tuyết có thể thi triển ra bạt kiếm thuật đại thành, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hắn nhìn ra được, Đinh Bạch Tuyết cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Mau chạy đi. Trên không trung, Long Nguyên Thanh vừa chạy, vừa nhắc nhở Đinh Bạch Tuyết. Muốn đi. Nằm mơ, hổ tướng cao đẳng nổi giận gầm lên, hôm nay bổn yêu tướng nhất định sẽ ăn hết các ngươi. Nó tung người nhảy lên, nhào về phía Đinh Bạch Tuyết có tu vi thấp nhất. Xong rồi. Đinh Bạch Tuyết tâm đại loạn. Vì hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Vân Kiệt, nàng dùng toàn lực thi triển bạt kiếm thuật, giờ phút này đã sớm là nỏ mạnh hết đà, muốn trốn cũng trốn không thoát. Nghiệt xúc, đừng có cản rỡ. Trên mặt đất, Hoắc Vân Kiệt tung người nhảy lên, cuối cùng cũng ra tay. Tuy rằng từng có ký ức không vui với Đinh Bạch Tuyết, nhưng mà, điều này không có nghĩa là hắn thấy chết mà không cứu. Không nói cái khác, cường giả thần bí thi triển hình thái hóa rồng kia rất có khả năng là cha của Long Thiên Tinh, Hoắc Vân Kiệt cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương bị hổ tướng đuổi giết mà mặc kệ. Băng Thiên Tuyết Diệ. Hoắc Vân Kiệt thi triển ra môn pháp thuật cấp 6 này, khi hắn thi triển kiếm ý vô tình lạnh như băng, một mảng lớn bông tuyết đột nhiên xuất hiện, bao vây hổ tướng cao đẳng đang bị thương nhẹ vào. Người nào? Hổ tướng cao đẳng nổi giận. Khí thế của nó chấn động, dễ dàng tiêu diệt Băng Thiên Tuyết Địa, thân hình nhoáng lên một cái, liền muốn cắn vào đầu Hoắc Vân Kiệt. Bạt kiếm thuật. Nhưng Hoắc Vân Kiệt căn bản không cho nó cơ hội. Ngao khi một thanh linh kiếm thượng phẩm lấp lánh như kiêu dương xuất vỏ, kiếm quang sắc bén ngay lập tức chiếu sáng bầu trời đêm. Xoẹt. Hổ tướng cao đẳng không kịp né tránh, liền bị chia làm hai. Phanh một tiếng. Nó ngã xuống đất, thân vẫn đạo tiêu. Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, nhìn Đinh Bạch Tuyết xa xa, không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Cảm tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Cường giả Long Nguyên Thanh và Long nhân tộc đều bị kiếm khí của Hoắc Vân Kiệt làm kinh diễm, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bội phục. Vị tiền bối này, người có biết Long Thiên Tinh không? Hoắc Vân Kiệt nhìn Long Nguyên Thanh rời khỏi hình thái hóa rồng, trong mắt tràn đầy tò mò. Ngươi biết con ta? Long sư đệ là nhi tử của tiền bối vãn bối Hoắc Vân Kiệt, nhị đệ tử Phiêu Miểu Tông. Ngươi là thiên kiêu của Phiêu Miểu Tông khó trách, tuổi còn trẻ đã đến tụ nguyên cảnh tầng 6, ngay cả hổ tướng cao đẳng cũng có thể một kiếm chém diệt. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện một chút, liền trở nên quen thuộc. Biết được Long Thiên Tinh ở trong tông môn khỏe mạnh, Long Nguyên Thanh yên lòng, hỏi Hoắc Vân Kiệt ngươi lần này đi ra, là vì lịch luyện sao? Vâng, đúng vậy, Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu, nhìn về phía Đinh Bạch Tuyết cách đó không xa sao ngươi lại ở đây? Đinh Bạch Tuyết hơi cúi đầu, nói gần đây vừa mới luyện thành bạt kiếm thuật, ngưng tụ kiếm ý, liền đi ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới, lại trùng hợp như vậy. Đúng là có chút trùng hợp, Hoắc Vân Kiệt mặt không chút thay đổi. Lâm Ngọc Yến rất thâm ý nhìn Đinh Bạch Tuyết, cảm thấy việc đối phương xuất hiện ở chỗ này, dưới tình huống biết rõ không phải là đối thủ hổ tướng cao đẳng mà vẫn ra tay, rõ ràng chính là vì khiến Hoắc Vân Kiệt chú ý. Cùng là nữ tử, nàng cũng lập tức đoán ra tâm tư Đinh Bạch Tuyết. Tuy nhiên, nàng không nói ra. Bị ánh mắt sắc bén của Lâm Ngọc Yến nhìn chằm chằm, Đinh Bạch Tuyết có chút ngượng ngùng, đang muốn biện giải vài câu. Ba vị, nơi này cũng không xa tổ địa của Long nhân tộc chúng ta, nếu như không chê, không ngại đến chỗ chúng ta làm khách chứ. Long Nguyên Thanh phát ra lời mời. Tốt Hoắc Vân Kiệt cũng muốn đến quê nhà Long Thiên Tinh chơi đùa, liền lập tức đáp ứng. Hắn vừa đáp ứng, hai nữ nhân còn lại tất nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vì thế, đoàn người xẹt qua bầu trời cao, bay về phía tây nam mấy trăm dặm, cuối cùng cũng đến Long Nhân cổ trấn nằm trong núi. À, ngươi là Vân Kiệt, đã lâu không gặp. Nương của Long Thiên Tinh là Long Vũ Hân nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, lập tức bắt lấy tay hắn, hỏi han ân cần một trận. Biết được Long Thiên Tinh sớm đã thăng cấp tụ nguyên cảnh, chiến lực siêu phàm, Long Vũ Hân nhịn không được khóc lên. Đứa nhỏ mệnh khổ của ta, xem như đã trưởng thành rồi. Được rồi, đừng khóc, làm cho người ta chê cười. Long Nguyên Thanh ở một bên vội vàng hạ thấp thanh âm nhắc nhở. Mọi người ăn mỹ thực ở Long Nhân cổ trấn, ngẫu nhiên tán gẫu một chút, khi Long Nguyên Thanh lấy ra rượu ngon dùng kỳ dị linh quả ủ thành chiêu đãi đoàn người Hoắc Vân Kiệt, hai mắt bọn họ lập tức tỏa sáng. Loại linh quả này Phiêu Miểu Tông chúng ta có trồng, nhưng hương vị dường như không thuần khiết như ở nơi này. Hoắc Vân Kiệt nói. Đó là tất nhiên, kỳ dị linh quả của chúng ta chính là hái từ thần đảo ở Tam Thiên giới xuống, hương vị là thuần khiết nhất. Long Nguyên Thanh giải thích. Thì ra là như thế. Hoắc Vân Kiệt cảm thấy rất tò mò đối với Tam Thiên giới, thần đảo trong truyền thuyết. Lúc trước khi tán gẫu với Long Thiên Tinh, hắn biết hai chỗ này, nhưng chưa bao giờ đi vào, trong lòng vô cùng hướng tới. Đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ tiến vào thần đảo Tam Thiên giới, hái những kỳ dị linh quả sắp thành thục lần trước, ba người các ngươi nếu cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng nhau tới đây. Vâng. Hoắc Vân Kiệt sinh lòng chờ mong. Đến đêm, Long Nguyên Thanh tiến vào hình thái hóa long, lợi dụng huyết mạch long nhân thuần khiết trong cơ thể, mở ra cửa vào nằm dưới đất. Một hàng hơn 10 người tiến vào Tam Thiên giới. Nhìn thế giới bồng lai cỡ lớn hoàn toàn xa lạ này, Hoắc Vân Kiệt có loại cảm giác rộng mở sáng sủa, trong lòng sinh lòng cảm khái nói. Thì ra đây là Tam Thiên giới, ta nhớ rõ Tử Linh sư muội đã nói qua, quê hương của nàng ở trong một thế giới bồng lai cỡ trung nào đó. Hết chương 804. Chương 805 Đại Phì Nga màu vàng mang thù. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại Phì Nga ngỗng béo lớn. Tử Linh, ta... Người này ta biết Long Nguyên Thanh nghĩ tới cái gì là thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc dài màu tím bị Diệp trưởng môn mang đi kia đúng không? Đúng, là nàng, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đều giữ im lặng và chọn làm người lắng nghe đặt tiêu chuẩn. Hai nàng liếc nhau một cái, rất nhanh liền mở ra ánh mắt khác, sau đó tò mò đánh giá thế giới này. Tam Thiên giới là một bí cảnh viễn cổ thần bí, bản thể là một thế giới bồng lai cỡ lớn, có bán kính mấy trăm dặm, bên trong có 3.000 thế giới bồng lai cỡ nhỏ. Cỡ chung, hợp xưng là Tam Thiên giới. Long Nguyên Thanh hiểu rất rõ nơi này. Hắn nhìn ra được, ba người Hoắc Vân Kiệt cảm thấy rất hứng thú với nơi này, vì thế chủ động giới thiệu. Lần này chúng ta tiến vào là muốn đi thần đảo, như vậy thần đảo ở thế giới bồng lai nào vậy? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Thần đảo là một hòn đảo, sẽ lập tức xuất hiện ở bất kỳ thế giới bồng lai nào, không cố định ở nơi nào. Long Nguyên Thanh giải thích. Hoắc Vân Kiệt kinh ngạc, nói. Thì ra là có được chức năng truyền tống, thật đúng là thần kỳ. Lâm Ngọc Yến ở một bên to gan hỏi Long Nguyên Thanh tiền bối, nếu thần đảo sẽ ngẫu nhiên truyền tống, như vậy, muốn tìm được thần đảo, chẳng phải sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian sao? Ha ha, sẽ không đâu, Long Nguyên Thanh lắc đầu. Sau đó, một tráng hán bước ra. Người này chính là Long Phong. Ông đang bưng một chậu hoa. Trong chậu có một gốc linh thảo, nhìn qua cũng không khác lô hội lắm, lại bị cắt ở giữa thành hai nửa, chỗ mặt cắt có huỳnh quang, tản ra mùi thơm gay mũi kỳ quái. Có song sinh linh thảo, tìm kiếm thần đảo rất nhanh. Long Phong nói, lần trước đánh một trận ở Tam Thiên Giới, hắn đã bị trọng thương, nhưng hôm nay, thương thế đã sớm khôi phục, sinh long hoạt hổ. Ba người Hoắc Vân Kiệt nhìn song sinh linh thảo, vẻ mặt tò mò. Long Nguyên Thanh giải thích một bộ phận khác của song sinh linh thảo mọc ở thần đảo, chúng sẽ hấp dẫn lẫn nhau, chúng ta căn cứ theo hướng dẫn, có thể nhanh chóng xác định phương hướng của thần đảo. Ở bên kia, căn cứ theo song sinh linh thảo chỉ dẫn, Long Phong lập tức có phán đoán, cầm chậu hoa bay về phía xa. Những người khác nhanh chóng theo kịp. Nửa canh giờ sau, mọi người đi tới một mảng sương mù. Nơi này có một hòn đảo nổi với chủ thể là nham thạch đang lơ lửng. Nơi này chính là thần đảo. Long Nguyên Thanh dẫn mọi người leo lên thần đảo, chỉ vào những kỳ dị linh quả vừa to vừa đỏ trong dược điền, nói đây là kỳ dị linh quả, phàm là biến thành màu đỏ, chính là vừa mới bắt đầu chín, hoàn toàn biến đỏ mới có thể hái. Vâng. Người tu hành Long nhân tộc nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng biết nhược điểm của việc đốt rừng mà săn bắn, muốn có được kỳ dị linh quả lâu dài, liền phải tuân thủ quy tắc. Ví dụ, mỗi lần chỉ hái chín, chưa chín, để ở lại cho đến lần sau để thu hoạch, đồng thời, bảo vệ nghiêm ngặt mầm cây dị linh thảo ở đây, không được phá hủy. Trước khi rời đi, còn phải lấy nước từ linh tuyền tưới vào, đảm bảo kỳ dị linh quả phát triển khỏe mạnh. Qua, loại kỳ dị linh quả này quả thật rất đẹp. Lâm Ngọc Yến hái một quả kỳ dị linh quả vừa to vừa đỏ, đặt nó vào trong giỏ. Đinh Bạch Tuyết im lặng không nói. Nhưng, nàng cũng xách giỏ trúc tiến hành hái quả, thỉnh thoảng nhìn trộm Hoắc Vân Kiệt gần đó. Kỳ thật, hiện tại rất tốt. Trong lòng Đinh Bạch Tuyết nghĩ như vậy. Trước kia, Hoắc Vân Kiệt căn bản không để ý tới nàng, nhưng hôm nay, nàng đã có thể ở bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, mà không bị đuổi đi, xem như tiến bộ rất lớn. Nàng cảm thấy, quan hệ giữa mình và Hoắc Vân Kiệt còn có thể cứu vãn được. Điều kiện tiên quyết là, phải dùng tâm giữ gìn. Mọi người tiếp tục hái quả kỳ dị linh quả. Bọn họ hoàn toàn không để ý thấy rằng có một bức tường ở rìa của thần đảo, phía trên viết đầy chữ chính. Mà phía sau bức tường, có một con đại phì Nga màu vàng đang nằm sấp. O! Đại phì Nga mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy trên thần đảo có thanh âm nói cười, lập tức biến thành biểu tình này. Đáng chết, lại là những tên trộm kia. Đại phì Nga màu vàng vỗ cánh, nhưng chỉ nhấc lên cuồng phong, không thể bay lên. Nó dốc toàn lực nhảy nhót, đứng trên tường viết đầy chữ chính, đừng ở trên quan sát mười mấy người ở dưới. Đám kẻ trộm các ngươi, dám trộm kỳ dị linh quả của bổn tọa, quả thực quá đáng ghét, quạc quạc quạc. Đại phì Nga màu bằng miệng nói tiếng người. Thanh âm giống như vịt đực, lực xuyên thấu cực mạnh, tất cả mọi người ở đây lập tức hội tụ ánh mắt trên người nó. A. À, tại sao lại có một con vịt vàng ở đây? Ngốc à, đây là ngỗng lớn. Hay là bắt về hầm đi? Đám người Long Nguyên Thanh, Long Phong của Long nhân tộc xì xào bàn tán, hoàn toàn không để con ngỗng béo màu vàng đột nhiên xuất hiện vào mắt. Lớn mật. Đại phì Nga màu vàng giận dữ. Đám người này trộm linh quả của nó thì thôi đi, vậy mà còn dám nói nó là vịt, càng đáng giận chính là, còn muốn bắt nó về hầm, quả thực đáng ghét, không thể tha thứ. Nhìn ta đại bàng dương cánh này. Đại phì Nga màu vàng gầm gừ một tiếng, hai chân đạp một cái, liền mở cánh, muốn nhào tới cắn mông Long Phong. Vừa rồi, chính là hắn đề nghị hầm ngỗng béo màu vàng. Tuy nhiên, bởi vì nhiều năm thiếu rèn luyện, cộng với ngủ suốt ngày, đại phì Nga màu vàng quá béo, không thể bay nổi, nhảy cũng không xa. Tiếp theo. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đại phì Nga màu vàng bay đến giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống, hai cánh điên cuồng đập, nhưng vẫn không bay nổi, một đầu đâm vào bùn đất xốp ở dược điền. A a a. Đầu đại phì Nga màu vàng đâm vào bùn đất, thân hình đứng ngược. Hai bàn chân dày cùng với hai cánh đều vỗ lung tung, nhấc lên một luồng bụi dày đặc. Phụt. Tất cả mọi người đều cười phun ra. Cảm giác con đại phì Nga màu vàng này chỉ có thể miệng nói tiếng người, nhưng hầu như không có tu vi, đoán chừng, ngay cả một con chó cũng đánh không lại. Chiến ngũ cha 2. Hai là ngôn ngữ mạng, có nguồn gốc từ phim hoạt hình Dragon Ball, chiến ngũ cha là một từ viết tắt, câu đầy đủ là sức chiến đấu chỉ có 5 mảnh vụn. Đây là nhãn hiệu mà mọi người dán cho nó. Quạc quạc quạc. Đại phì Nga màu vàng đâm vào trong bùn đất, vỗ vỗ hai cánh, cuối cùng cũng giãy ra, trên đầu đầy đất bùn. Nó nhe răng trợn mắt, lao về phía Long Phong cười lớn nhất. Sau đó, cắn mông. Ôi, đau quá. Sau khi Long Phong bị cắn, phía sau siết chặt, vội vàng hít một hơi khí lạnh, lấy tay nắm lấy cổ Ngỗng Béo, muốn kéo nó ra. Tuy nhiên, Ngỗng Béo cắn rất chặt. Mặc kệ Long Phong kéo như thế nào, nó vẫn cắn rất chặt, thế nào cũng không kéo ra được. Oa, mau đến hỗ trợ. Long Phong hét lớn. Ta đến giúp ngươi. Long Nguyên Thanh một bước xông tới, hai tay bắt lấy bàn tay Ngỗng mập mạp, dùng hết sức lực, cuối cùng cũng kéo nó ra. Hết chương 805. Chương 806 thiết chủy công vô địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. A. À. Long Phong nhìn vết thương thê thảm không nỡ nhìn ở phía sau, phát hiện phía trên còn lưu lại hai hàng dấu răng không đồng đều. Đại phì nga màu vàng không phải là Ngỗng bình thường. Răng của nó có màu vàng, mặc dù không dài và không sắc bén, nhưng khi căn người thì đau đớn vô cùng. Long Phong đau nhức dùng hai tay che sau lưng, không ngừng nhảy nhót ở trên thần đảo, miệng vội hít khí lạnh. Mau giúp ta bôi thuốc. Hắn đau đến run rẩy, Hoắc Vân Kiệt vội vàng lấy ra một bình linh tuyển có sinh mệnh linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắt lên vết thương của Long Phong, khiến cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng mặc dù vết thương đã lành, Long Phong vẫn cảm thấy rất đau đớn. Loại cảm giác đau đớn này xuất phát từ linh hồn, không thể rời đi. Quạc quạc quạc, bị cái mỏ sắt vô địch của bổn tọa cắn, sẽ sinh ra đau nhức kịch liệt đến từ hồn phách, ít nhất phải duy trì 3 ngày 3 đêm, quạc quạc. Đại phì nga màu vàng bị Long Nguyên Thanh bắt lấy bàn tay, treo ngược giữa không trung, vươn một cánh, chỉ vào Long Phong ở xa xa, lớn tiếng cười nhạo. Con Ngỗng đáng chết này, chờ đó cho ta. Long Phong cầm một cây gậy sắt, ném về hướng đại phì nga màu vàng ném xuống. Đừng làm hại nó. Lâm Ngọc Yến vội vàng vươn tay ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Gậy sắt cứng rắn nặng nề đập lên đỉnh đầu Ngỗng Béo vàng. Leng keng. Kết quả khiến mọi người ngạc nhiên. Gậy sắt có thể đập nát đá, lại bị đầu của Ngỗng Béo làm móp méo, hình móng ngựa, nhìn rất kỳ lạ. Đây là đầu sắt sao? Mọi người chấn động, nhìn chằm chằm Ngỗng Béo màu vàng, lại phát hiện đầu nó chẳng có bất kỳ vết thương nào, rất kỳ lạ. Dám lấy đồ đập ta. Ngỗng Béo màu vàng vươn cổ cắn gãy gậy sắt, lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Đúng vậy. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt vỗ đầu, Long Phong tiền bối là cường giả tụ nguyên cảnh, thân thể còn cứng hơn gậy sắt, Ngỗng Béo màu vàng có thể cắn nát thân thể của ông ấy đã chứng tỏ nó bất phàm, chỉ là chúng ta ban nãy đều không chú ý đến. Nghe vậy, mọi người nhớ lại, phát hiện thật sự là vậy. Mau bỏ bổn tọa xuống. Ngỗng Béo vươn cổ dài, muốn đi cắn Long Nguyên Thanh, nhưng ông ta lập tức tiến vào trạng thái hình rồng. Bên ngoài đầy long lân màu bạc. Keng. Ngỗng Béo vàng vừa cắn xuống, để lại hai hàng dấu răng không đều trên long lân. Răng cứng ghê. Mọi người đều chấn động. Long Nguyên Thanh tiến vào trạng thái hình rồng, sau đó luận về phòng ngự, xem như là người mạnh nhất trong những người ở đây. Nhưng cho dù là vậy, Ngỗng Béo vẫn có thể để lại dấu răng trên long lân, quả thật đáng sợ. Tên nhóc này rốt cuộc có phải yêu thú không? Nhất định là phải. Nhưng mà, thân thể của nó cũng mạnh quá rồi nhỉ. Sau khi chấn động, người xung quanh nhao nhao thảo luận, đều nhìn Ngỗng Béo bằng ánh mắt kiêng kỵ, theo bản năng lùi lại mấy bước, sợ bị nó cắn trúng. Bỏ bổn tọa xuống. Ngỗng Béo dùng sức giãy giụa, nhưng sức mạnh không lớn, không thoát khỏi tay Long Nguyên Thanh. Nhưng mà, nó vươn cổ dài, dùng miệng ngỗng cứng rằng không ngừng mổ cánh tay Long Nguyên Thanh, phát ra tiếng sắt chạm nhau, keng keng keng, khiến Long Nguyên Thơ Na có cảm giác đau như kim châm. Ôi! Tên nhóc này rốt cuộc làm từ gì thế, cơ thể khủng bố như vậy, ngay cả ta tiến vào hình thái hóa long cũng xém chút không chống đỡ được. Long Nguyên Thanh trừng mắt. Bỏ bổn tọa xuống, nếu không nhất định sẽ đem các ngươi đi hầm hết, Ngỗng Béo màu vàng kêu gào. Chỉ dựa vào ngươi, Long Phong cười nhạo. Lúc này, ông ta đã cảm thấy mông không còn đau nữa, nhưng vẫn có cảm giác không động đậy được, giống như bị bóng đè. To gan. Ngỗng Béo vươn cổ dài, hung hăng trừng Long Phong, dám coi thường bổn tọa. Tiếp theo sẽ cho các ngươi thấy. Mọi người nghe vậy đều cười không ngậm được miệng. Bọn họ cảm thấy Ngỗng Béo thật sự đáng yêu quá, cho dù tức giận cũng bộc lộ vẻ non nớt ngốc nghếch. Tức chết bổn tọa rồi. Ngỗng Béo nhìn mọi người còn đang cười mỉa mai nó, tức đến nỗi run rẩy toàn thân, năng lượng kinh khủng trong cơ thể lập tức bạo phát. Thần linh chi lực. Nó đột nhiên gầm lên, một cỗ khí tức dồi dào chấn động, có thể đánh bay Long Nguyên Thanh. Những người khác cũng không tránh kịp, đều bị khí thế hất văng. Uy áp mạnh quá. Hoắc Vân Kiệt lập tức rút kiếm chém khí thế áp bức trước người, rồi chặn ngang linh kiếm thượng phẩm, Thiên Xương kiếm, Diệp Phong thưởng trước người, ngăn cản uy áp tiếp tục không ngừng. Ninh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến theo bản năng đứng hai bên phía sau Hoắc Vân Kiệt, đồng thời tay nắm kiếm quyết, dùng kiếm thế ngăn cản uy áp. Nhưng bởi vì tam ngàn giới có cấm chế, có thể áp chế lực tu vi, sức mạnh ba người có thể phát huy không mạnh lắm. Trên cơ bản chỉ có thể tự bảo vệ mình. Tình hình của những người khác cũng không tốt lắm. Bọn họ căn bản đều bị đánh bay, nhất là Long Phong, lúc này đang bị ngỗng béo toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng đuổi theo cắn. Ngươi đừng có qua đây. Long Phong lớn tiếng hô hét, che mông nỗ lực bỏ chạy, nhưng phát hiện ngỗng béo càng ngày càng tới gần, suýt nữa dọa ông ta tè ra quần. Phạch. Ngỗng béo giang cánh, một chưởng nặng nề vỗ lên mông của Long Phong, khiến ông ta ngã sấp mặt. Ai ra? Long Phong ngã xuống đất, đau đớn hô lên, đang định bò dậy bỏ chạy, lại phát hiện ngỗng béo đã nhảy lên thân mình, giống như một tòa núi lớn, đè ông ta khó cử động được. Ai bảo ngươi cười nhạo bổn tọa? Ngỗng béo đặt mông ngồi lên người Long Phong, không ngừng dùng hai cánh đánh lên mông ông ta, cảm giác đau nhức ập đến, khiến Long Phong có cảm giác hồn phách bị vô số kim châm. Ai ra, cứu mạng. Mông Long Phong bị đánh sắp sưng lên, hai cánh tay nắm bùn đất, liên tục kêu rên. Nghiệt xúc, chớ có làm càn. Long Nguyên Thanh bạo phát khí thức của mình, vùng móng vuốt màu bạc chém lên người ngỗng béo, nhưng lại bị bắn ra. Cứng vậy à? Long Nguyên Thanh kinh ngạc. Dám đánh ta, đánh chết ngươi. Ngỗng béo đột nhiên chuyển thân bay nhào đến, đụng vào người Long Nguyên Thanh, hai cánh không ngừng đánh ông ta, còn cắn phập vào. Mau dừng tay. Hoắc Vân Kiệt không thể trơ mắt nhìn Long Nguyên Thanh bị đánh. Những người khác của Long tộc cũng tiến vào hình thái hóa rồng, mặc dù huyết mạch không thuần, không thể hoàn toàn hóa rồng, nhưng cũng có thể gia tăng thực lực. Mười mấy người đồng thời ra tay, chưa đến mấy hiệp, đã bị ngỗng béo đánh bay ra từ trên người Long Nguyên Thanh, ngã xuống đất. Hết chương 806. Chương 807 Diệp Phong có cảm giác. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nga nga nga. Ngỗng béo tiếp tục ra tay, nhưng dưới tình huống bị mọi người vây đánh, vẫn hoàn toàn bị áp chế. Dám hội đồng bổn tọa, đợi ta kế thừa càng nhiều thần linh chi lực, nhất định sẽ thuần hóa các ngươi thành nô bộc, ngày ngày nhổ cổ trồng cây hốt phân cho bổn tọa. Ngỗng béo rất không cam tâm. Ngươi nằm mơ à? Long Phong bò dậy, xoa cái mông đau nhức, mỉa mai nói. Ầm ầm. Ngay lúc này, một tòa núi ngắn xa xa đột nhiên sụp đổ, mười mấy đạo thân ảnh từ trong đó vút ra, đều để lộ khí tức mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một đạo đều không thua gì tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Nhìn lướt qua, bọn họ và nhân tộc bình thường khác biệt không lớn, nhìn kỹ mỉ chút, thì sẽ phát hiện mỗi người đều có một cái miệng cá mập, nhìn có vẻ rất tàn ác. Những người này vừa xuất hiện, bèn nhắm vào thần đảo, tốc lực bay đến. Là người của thần tộc. Hoắc Vân Kiệt nhìn diện mạo những người này, đồng tử co lại. Thần tộc, một chủng tộc ngoại thiên. Thân là đệ tử Phiêu Miểu Tông, Hoắc Vân Kiệt không phải lần đầu giao đấu với bọn họ. Thần tộc hắn gặp được lần đầu, là Hàn Nhất, Hàn Nhị ẩn núp trong thành quận vương. Mà lúc đó, hai người này hô mưa gọi gió, thậm chí còn phóng ra phân thân của Hôi Đằng thần nữ, suýt nữa khiến thành quận vương hủy diệt. Nhưng sau khi hạ màn trận chiến của thành quận vương, thần tộc đã rút khỏi tầm mắt của mọi người ở Phiêu Miểu Tông. Nhưng ai biết, hắn lại có thể nhìn thấy thần tộc ở Tam Ngàn Giới. Những người này là ai? Lâm Ngọc Yến nhìn cường giả thần tộc bề ngoài có hơi dọa người, mặt cảnh giác. Là thần tộc, cũng là kẻ địch. Hoắc Vân Kiệt u ám. Người đến đều là cường giả thần tộc, có thể phát huy thực lực của tụ nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa chốc lát xuất hiện mười mấy cái, chỉ dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản không phải đối thủ. Khắc khắc khắc. Tộc ta cuối cùng cũng giáng lâm vào Tam Ngàn Giới lần nữa. Đúng vậy, thật là hiếm có. Mặc dù kế hoạch xâm nhập lần trước của đám người Hàn Cốt, Hàn Thạch thất bại, nhưng chúng ta trải qua thôi diễn trong khoảng thời gian này, cuối cùng vẫn giáng lâm lần thứ hai. Tiếp theo, sừng bá Tam Ngàn Giới, rồi từ đây công kích Thần Châu Đại Lục, mở rộng vương đồ bá nghiệp. Mười mấy cường giả thần tộc này cười dữ tợn, sau đó, đồng thời dùng ánh mắt khóa thần đảo. Lão giả thần tộc tóc trắng hưng phấn nói. Vừa đến đã có thể nhìn thấy thần đảo mở đầu, quá tốt rồi. Tiếp theo đó, chúng ta lợi dụng trận trên thần đảo mở thông đạo đại hình, hoàn toàn làm thông con đường giữa tộc ta và Thần Châu Đại Lục. Vâng, những thần tộc khác nhau nhau gật đầu. Bọn họ vây quanh thần đảo từ bốn phương tám hướng. Lực thần niệm điên cuồng hóa thành một mảnh gió lốc liên hợp trấn áp phía dưới, bất kể là Hoắc Vân Kiệt, Long Nguyên Thanh hay là Ngỗng Béo, toàn bộ đều bị áp xuống đất. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong đang quan sát đấu lôi đài thiên kiêu. Đột nhiên, hắn có cảm giác, bèn lấy kính vấn thiên ra. Trên kính vấn thiên xuất hiện hình ảnh rõ rệt. Đó là một nơi rất quen thuộc. Bên dưới hình ảnh là một mảnh sương mù, bên trên là một hòn đảo lơ lửng, mọc đầy linh thụ cao nửa người, ra đầy quả. Giữa hòn đảo còn có một linh tuyền. Trên đảo còn có một vài bóng dáng quen thuộc. Xung quanh đảo là một đám sinh vật hình người quái lạ mọc miệng cá mập, tản phát ra khí tức không yếu. Tam ngàn giới, thần đảo, Long Nguyên Thanh, Vân Kiệt, thần tộc. Ánh mắt Diệp Phong xoẹt qua ánh sáng lạnh. Hắn đột nhiên đứng dậy, đứng trên truyền tống trận đỉnh phiêu miểu, vươn tay bóp Xích Phong kích. Trưởng môn, đợi ta với. Hồ Phi Phi mặc kệ mọi việc, xông vào truyền tống trận, gắt gao ôm lấy chân của Diệp Phong cùng hắn truyền tống rời khỏi. Tam ngàn giới, thần đảo. To gan dám ra tay với bổn tọa, các ngươi chán sống rồi sao? Ngỗng béo bị trấn áp dưới đất, phần lưng dựa vào mặt đất, bụng hướng lên trời, bởi vì quá béo, cho dù hai cánh không ngừng vỗ đập nhưng vẫn không dậy nổi. Con vịt chết bầm từ đâu đến, giết cho ta. Cường giả thần tộc tóc trắng dẫn đầu chỉ ngỗng béo vàng trên đất, đột nhiên làm động tác cắt cổ. Để ta đến giết. Một cường giả thần tộc trẻ tuổi duỗi tay ra, lòng bàn tay có một thanh phi đao bay lên trời, dưới sự khống chế của lực thần niệm đỉnh phong cấp 6, chớp mắt đã xoẹt qua không khí, chém lên người ngỗng béo. Keng. Một màn khiến cường giả thần tộc ngẩn ngơ xuất hiện. Thanh phi đao cấp linh khí trung phẩm bị ngỗng béo hất văng ra, chuyển hướng với tốc độ cực nhanh, một đao cắm vào mi tâm cường giả thần tộc ra tay. Đây, con vịt này có độc. Cường giả thần tộc vươn tay run rẩy, chỉ ngỗng béo vàng hô lên, rồi ngã xuống đất. Hắn ta bị phi đao bắn ngược lại giết chết. Ngươi mới là vịt, tức chết bổn tọa rồi, ta là ngỗng béo hùng hổ nói. Mọi người nhìn thấy màn này đều trợn mắt nhìn ngỗng béo như thấy quỷ quái. Đừng quản con ngỗng này nữa. Lúc này, giọng nói của thần tộc tóc trắng dẫn đầu vang lên, lấy ra một cái trận bàn cổ xưa, giúp ta bố trí đại trận, hoàn toàn làm thông thông đạo tổ địa tộc ta. Vâng. Mười mấy vị cường giả thần tộc còn lại lập tức gật đầu, sử dụng khí thế vững vàng của mình áp chế đám người Hoắc Vân Kiệt. Về phần cường giả thần tộc tóc trắng, gã nghiêm mặt, hai tay không ngừng bấm quyết, sử dụng trận bàn cổ xưa trước thân mình dạn nứt thành 10 đạo ánh sáng, đánh vào trong thần đảo. Rất nhanh. Một vầng sáng lấp lánh từ thần đảo xông lên trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy sâu trong vòng trời tam ngàn giới, có một lốc xoáy xanh nhạt xuất hiện, ở giữa dần dần khuếch đại, xuất hiện hình ảnh một thế giới khác. Đó là một đại lục bao la. Bên trên có thành trì phồn hoa, có biển sâu, có núi lớn, rừng rậm xanh ngát, có rất nhiều cường giả thần tộc khí thế khủng bố. Đây là tổ địa thần tộc. Tên thần tộc đại lục. Khắc khắc khắc. Cuối cùng cũng mở được thông đạo ổn định của tộc ta rồi, tiếp theo là lúc xâm nhập thần châu đại lục. Cường giả thần tộc tóc trắng thở phào. Trong tinh không, thần tộc không tính là mạnh bao nhiêu, không bằng các tộc lớn mạnh như tộc Thụ Yêu, Giác Nhung tộc, Vệ Hồn tộc. Trước mặt thần châu đại lục, thần tộc cũng không được xem là gì. Nhưng mà, chính vì thế, đối mặt với lúc thần tộc nhỏ bé xâm nhập, cường giả đứng đầu thần châu đại lục xem thường không ra tay. Vì thế, đã trúng kế của tộc trưởng thần tộc. Hết chương 807. Chương 808 đóng thông đạo lại. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tộc trưởng, sau thất bại của Hàn Nhất, Hàn Thạch, thuộc hạ cuối cùng cũng mở được thông đạo ổn định, lúc nào cũng đợi ngài giáng lâm. Cường giả thần tộc tóc trắng gọi vào thông đạo phía trên. Mở thông đạo ổn định thông với thần tộc rồi, xong rồi, Hoắc Vân Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, tâm trầm xuống đáy cốc. To gan dám dương oai ở địa bàn của bổn tọa. Các người muốn chết sao? Ngỗng béo vàng không hề sợ hãi, quát lớn tiếng về hướng thông đạo lốc xoáy trên bầu trời. Ôi là sủng vật của bách thú thần, vậy mà ngươi còn sống được đến hôm nay, còn có được thân thể kim cang không hỏng, cũng thú vị đấy. Nhưng mà, ngay cả bách thú thần cũng ngã xuống rồi, chỉ dựa vào ngươi con sủng vật yếu đuối này, cũng muốn ngăn cản tộc ta giáng lâm. Trên lốc xoáy, vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Ngay sau đó, mấy bóng dáng to lớn xuyên qua thông đạo lốc xoáy. Đây là một đám đại năng thần nguyên cảnh. Bọn họ cũng là thần tộc mọc miệng cá mập, chỉ là tu vi của mấy người này sớm đã vượt qua cực hạn của quyền hạ cửu chuyển thiên thần quyết rồi, bước vào trình độ có thể so với thần nguyên cảnh. Nhất là người cầm đầu, khiến Hoắc Vân Kiệt có cảm giác đáng sợ khi đối mặt với thần nguyên cảnh đỉnh phong. Tộc trưởng, phó tộc trưởng. Cường giả thần tộc tóc trắng vội vàng hành lễ với mấy người này. Lúc này, phía sau đám cường giả thần nguyên cảnh như tộc trưởng, phó tộc trưởng thần tộc có thêm mấy trăm cường giả thần tộc giáng lâm. Cấm chế của thế giới này cũng nên phá bỏ rồi. Tộc trưởng thần tộc chắp hai tay sau lưng, phất tay áo, lực thần niệm giống như cơn lốc cuồn cuộn đánh vào linh tuyền ở giữa linh đảo, khiến bên trong vang lên tiếng vỡ nát. áp chế tu vi trên người chúng ta bị giải bỏ rồi. Đám người Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến phát hiện, cho dù trong tam ngàn giới cũng có thể phát huy hết toàn bộ thực lực, không giống lúc trước, chỉ có thể dựa vào kiếm ý và sức mạnh bản thân chống đỡ. Nhưng mà bọn họ không vui nổi. Bởi vì, cường giả thần tộc giáng lâm rồi. Trên không trung, tộc trưởng thần tộc liếc nhìn đám người Hoắc Vân Kiệt, Long Nguyên Thanh phía dưới, phất tay nói. Giết hết đám kiến nhân tộc này đi. Vâng. Lập tức có cường giả thần tộc gật đầu, dùng lực thần niệm thao túng phi đao, đâm về hướng đám người Hoắc Vân Kiệt. Sát khí sắc bén nhào tới khiến bọn họ sinh ra cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Đột nhiên, Hoắc Vân Kiệt dường như nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một bóng dáng rút kiếm, vĩ đại đối phương cầm một thanh trường kích màu đen, nhẹ nhàng vung lên, đã chém vỡ phi đao, thuận tiện xóa bỏ mười mấy vị cường giả thần tộc. Ta đang nằm mơ sao? Hoắc Vân Kiệt sững sờ. Người này sao lại giống trưởng môn sư thúc tay cầm xích phong kích thế? Ngươi là ai? Trên không trung, tộc trưởng, phó tộc trưởng thần tộc đều nhìn chằm chằm Diệp Phong xuất hiện đột ngột đều trừng mắt. Lúc nhìn thấy xích phong kích trong tay hắn, trong mắt mấy tộc trưởng phó tộc trưởng còn lướt qua một chút kiêng kỵ. Ta là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong cầm xích phong kích, vẻ mặt thản nhiên. Hồ Phi Phi bên cạnh hắn vai vác bạo liệt côn, cười cong hai mắt, trưởng môn, có cần ta ra tay không? Được, Diệp Phong gật đầu. Sau khi tấn thăng lên linh bảo trung phẩm, thực lực của Hồ Phi Phi càng ngày càng đáng sợ, trong trạng thái bình thường đã có thực lực thần nguyên cảnh thất trọng. Sau khi bước vào trạng thái chiến đấu thứ tư nàng càng bước vào trình độ phá hư cảnh. Hồ Phi Phi đánh tới. Bạo liệt côn trong tay nàng nhẹ nhàng vung lên, đã có hàng trăm bóng côn xuất hiện, quét sạch cường giả thần tộc. Chỉ trong một hiệp, vốn dĩ có hàng trăm cường giả thần tộc đã ngã xuống hết một nửa, đều bị một côn đánh vỡ, ngã xuống hàng loạt. Không hay rồi. Tộc trưởng thần tộc trừng mắt, lập tức ra tay. Gã ta lấy lực thần niệm vô địch hóa thành một cơn lốc xoáy màu máu, cắn nuốt về phía Hồ Phi Phi, nhưng ngay sau đó, gã ta kinh hoàng phát hiện, Hồ Phi Phi căn bản không chịu ảnh hưởng, thậm chí còn đang cắn nuốt sức mạnh của gã. Mau rút, thuận tiện đóng thông đạo lại. Tộc trưởng thần tộc thay đổi sắc mặt, quả quyết quay người, chạy về hướng thông đạo lốc xoáy trên trời. Bộ phận nhỏ cường giả thần tộc còn lại còn chưa định thần, không quan tâm gì nữa, xoay người chạy. Trên thần đảo, mọi người ngẩn ngơ nhìn hai bóng dáng gần như vô địch trên bầu trời, ánh mắt không ngừng lấp lóe, đều kinh ngạc há miệng. Thật sự là trưởng môn sư thúc. Hoắc Vân Kiệt hậu chi hậu giác nhìn bóng lưng cao lớn của Diệp Phong, trong mắt nổi lên nước mắt cảm động. Là Diệp trưởng môn. Đám người Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến, Long Nguyên Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong, cảm thấy hắn vĩ đại đến thế. Không hổ là Diệp trưởng môn. Cho dù tu vi mất hết, hắn đứng ở đó, vẫn cho người ta thấy tư thế vô địch. Hai cô gái lần lượt cảm khái. Cái gì Diệp trưởng môn mất hết tu vi rồi, đám người Long Nguyên Thanh, Long Phong nghe vậy khó tin được. Đúng vậy, Hoắc Vân Kiệt thở dài, nói ra trận chiến ở Vương Đô. Được biết Diệp Phong đã từng có thể trấn áp phá hư cảnh, đám người Long Nguyên Thanh đều hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn Diệp Phong, bọn họ đều cảm thấy đáng tiếc. Một đời nhân kiệt, lại suy sút đến vậy. Hoắc Vân Kiệt nhìn bóng lưng Diệp Phong, không nhịn được nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Hắn không biết tại sao Diệp Phong đến đây. Nhưng cho dù đối phương mất hết tu vi, thì vẫn đến hiện trường ngay, khiến Hoắc Vân Kiệt cảm động trong lòng. Nhưng rất nhanh, Hoắc Vân Kiệt lại cảm thấy đau lòng cho Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc mất hết tu vi rồi, còn vất vả cần cù, khiến người làm sư điệt như hắn lòng sinh áy náy, hận mình không đủ mạnh. Giữa không trung, Diệp Phong tay cầm xích phong kích, nhìn Hồ Phi Phi đuổi theo cường giả thần tộc, rất nhiên đã tiến vào thông đạo lốc xoáy, giết vào trên không tổ địa thần tộc. Ta cũng phải qua đó. Diệp Phong thấp giọng nói, nhanh chóng đi theo. Hôm nay, sau khi biết tam ngàn giới xảy ra chuyện, Diệp Phong truyền tống đến Long Nhân cổ trấn trước, sau đó vào tam ngàn giới, xác định phương hướng của thần đảo, rồi mới nhanh chóng đến đây. Mặc dù không biết tại sao thần tộc lại mở thông đạo, nhưng Diệp Phong không hề hoảng, thậm chí còn có chút mong đợi. Từ lần trước dẹp hang ổ của Hàn Nhất, Hàn Nhị, Phiêu Miểu Tông đã gom đủ ba quyển thượng, trung, hạ của cửu chuyển thiên thần quyết, có thể tu luyện lực thần niệm đến linh hải cảnh đỉnh phong. Nhưng, cũng chỉ đến thế. Về phần công pháp sau linh hải cảnh, Diệp Phong không có. Hắn vẫn luôn muốn tìm xào huyệt của thần tộc, như vậy mới có thể thu hoạch được công pháp tiếp theo, tiến một bước phổ cập môn công pháp này trong tông môn. Hết chương 808. Chương 809 thần niệm chi tâm mạnh mẽ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vù. Diệp Phong xuyên qua thông đạo lốc xoáy. Ngay sau đó, một loại cảm giác trọng lực truyền lệch ập vào quả tim, vốn dĩ cảm giác giống như thế giới đảo ngược treo trên trời, vào khoảnh khắc này giống như trở thành mặt đất. Diệp Phong vội vàng xoay người, duy trì mũi chân chạm thần tộc đại lục, từ từ hạ xuống. Một thế giới lớn thật. Diệp Phong mở động sát chi nhãn, thử thu hoạch tin tức. Tên thần tộc đại lục. Phẩm cấp tiểu thiên thế giới. Ghi chú một tiểu thiên thế giới do vị cổ thánh nào đó tạo ra rồi tiện tay vứt đi, kết cấu trời tròn đất vuông, bốn phía là nước, cả phạm vi thế giới là 100 vạn dặm, phạm vi lục địa là 30 vạn dặm, có một linh mạch đại hình, 9 linh mạch trung hình. Diệp Phong xem thông tin cực kỳ tỉ mỉ. Thì ra là thế giới nhân tạo. Hắn lẩm bẩm, quan sát thần tộc đại lục bên dưới, nhưng mà, người mạnh nhất của thế giới này cũng mới nửa bước phá hư, không tính là mạnh lắm, chúng ta có thể đối phó. Đúng vậy. Người mạnh nhất của thần tộc đại lục không phải tộc trưởng thần tộc ở ngoài sáng, mà là một sinh vật cổ lão ngủ động sâu trong biển tiểu thiên thế giới của thần tộc. Đối phương vẫn luôn bế quan, không quan tâm chuyện đời. Diệp Phong tay cầm xích phong kích tỏa chấn trên cao, không hề ra tay. Bạo liệt côn. Lúc này, Hồ Phi Phi đã đuổi theo đám người tộc trưởng thần tộc, vùng bạo liệt côn hưng phấn đập xuống. Hừ, dám truy đuổi thần tộc đại lục bọn ta, muốn chết. Tộc trưởng thần tộc chắp hai tay sau lưng, thay đổi xu hướng lúc trước, mấy vị phó tộc trưởng cấp bậc thần nguyên cảnh thất trọng phía sau tay cầm trận kỳ, ra sức vung vẫy. Dầm. Thần tộc đại lục đang run rẩy. Ngay sau đó, khí tức dồi dào xông lên trời, hóa thành một bàn tay che trời, nhẹ nhàng vỗ xuống đánh bay Hồ Phi Phi. Diệp Phong bèn ra tay, ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Sao vậy, không phải đối thủ sao? Hắn dịu dàng hỏi. Hồ Phi Phi hơi đỏ mặt, trưởng môn, ai nói ta đánh không lại xem ta lập tức chuyển bại thành thắng, trạng thái chiến đấu cấp 1 trạng thái chiến đấu cấp 2. Nàng lập tức tăng cường bản thân. Đầu tóc màu hồng, bắt đầu bay loạn. Trên người phát ra ánh sáng màu hồng, hơi chói mắt. Thần nguyên cảnh cửu trọng. Diệp Phong cười nói. Đây chỉ là trạng thái chiến đấu cấp 2 thôi, đợi Hồ Phi Phi đánh trước, tích lũy đủ năng lượng chiến đấu tạm thời, là có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 3 rồi. Cộng thêm bạo liệt côn. Hồ Phi Phi vung côn dài, trên bầu trời rải rác côn ảnh, ra sức đánh vào bàn tay khổng lồ linh khí che trời trước mặt, làm tán loạn, cuộn ngược lại rút về. Dầm. Cường giả thần tộc đều bị cỗ khí tức này đánh bay, sắc mặt biến đổi. Thực lực mạnh thật. Tộc trưởng thần tộc sắc mặt u ám. Ông ta hai tay bấm quyết, dùng lực thần niệm thần nguyên cảnh đỉnh phong thôi động một thanh kiếm sắc bén, xoẹt một tiếng vang lên chém nứt hư không, xuất hiện trước mặt Hồ Phi Phi, chém rơi cổ nàng. Đinh. Hồ Phi Phi nâng gậy ngăn cản, vẫn bị chém bay, chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dần, trên cổ xuất hiện một vệt máu. Ngay cả Phi Phi hộ pháp cũng bị thương. Thần đảo, Hoắc Vân Kiệt trừng mắt, có hơi sốt ruột. Hắn biết tu vi của Diệp Phong mất hết, mà một khi Phi Phi hộ pháp không địch lại, những người khác tuyệt đối không còn cách nào. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hoảng. Nga nga nga, mau nâng bổn tọa dậy. Trên mặt đất, ngỗng béo vàng vẫn dựa lưng vào bùn, giãy giụa mấy cái nhưng không bò dậy được. Xông lên, nhấn nó xuống. Long Phong, Long Nguyên Thanh còn có mười mấy người của Long nhân tộc toàn bộ tiến vào hình thái hóa rồng, vươn tay gắt gao đè ngỗng béo vàng, không cho nó cơ hội trở mình. Có người đè tay ngỗng. Có người đè cánh. Có người đè cổ ngỗng. Cuồng đồ to gan, bỏ bổn tọa ra. Ngỗng béo vàng bị mọi người gắt gao áp chế, ra sức giãy giụa, nhưng thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể cùng mọi người xem trận chiến. Lúc này, thần tộc đại lục trên cao. Hồ Phi Phi đã bị tộc trưởng thần tộc hoàn toàn áp chế, trên người xuất hiện nhiều vết thương, nhưng một thân khí thế chưa giảm xuống. Kỳ lạ, hồ nữ này nhìn sao không giống người chứ, nếu là người, bị thương nặng như vậy, tại sao thực lực bản thân vẫn không giảm xuống? Tộc trưởng thần tộc nghi ngờ đầy bụng. Bỏ đi. Trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất của bổn tộc trưởng để xóa bỏ, sau đó tiếp tục xâm nhập tam ngàn giới và thần châu đại lục. Tộc trưởng thần tộc nhìn trời. Đối diện Diệp Phong tay cầm xích phong kích, đột nhiên, ánh mắt ông ta khựng lại. Ánh mắt Diệp Phong quá bình thản. Giống như nhìn một người chết. Tại sao? Bổn tộc trưởng rõ ràng đã vững vàng áp chế bọn họ, chẳng lẽ, đám người này còn có viện trợ sao? Tộc trưởng thần tộc run sợ trong lòng. Trạng thái chiến đấu cấp 3. Ngay lúc này, Hồ Phi Phi cuối cùng cũng dựa vào việc bị đánh tích lũy đủ năng lượng chiến đấu để biến thân. Đầu tóc dài màu hồng của nàng bắt đầu kéo dài, dài tới 3 thước, ánh sáng lửa hồng trên người càng ngày càng lộng lẫy. Ngay cả bạo liệt côn, cũng dài thêm một chút. Vù. Hồ Phi Phi nhanh chóng bạo tăng, một côn đánh bay tộc trưởng thần tộc, khiến ông ta phun máu. Đây là thực lực của thần nguyên cảnh đỉnh phong, không, còn mạnh hơn thần nguyên cảnh đỉnh phong, dường như sắp bước vào nửa bước phá hư. Tộc trưởng thần tộc trừng mắt. Mặc kệ đi. Ông ta hít sâu một hơi, một bàn tay điểm lên mi tâm, xuyên qua xương sốt, móc ra một viên kết tinh màu vàng. Khoảnh khắc ấy, lực thần niệm điên cuồng tăng lên. Một luồng sức mạnh có thể so với nửa bước phá hư, trong phút chốc đánh Hồ Phi Phi bay xa mấy vạn thước. Nửa bước phá hư. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại, nhìn chằm chằm viên kết tinh màu vàng kia, thì ra là thần niệm chi tâm, tụ hội rất nhiều lực thần niệm, một tháng mới có thể dùng một lần, có thể khiến thực lực bản thân tăng vọt. Trên thần đảo, mọi người thấy Hồ Phi Phi bị đánh bay, đều đen mặt. Bọn họ thấy, bọn họ sắp xong rồi. Trái lại bên thần tộc thì cười dữ tợn. Hết chương 809. Chương 810 Hồ Phi Phi quét sạch toàn bộ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngay cả Hồ Phi Phi hộ pháp cũng không phải đối thủ, làm sao đây? Lâm Ngọc Yến kinh ngạc hoảng sợ. Thân là đệ tử chân truyền của Vân Hoa Tông, bình thường nàng hay nghe tin tức liên quan đến Hồ Phi Phi. Dưới tình huống Diệp Phong không ra tay, trong Phiêu Miểu Tông, Hồ Phi Phi là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, ngay cả nàng cũng không địch lại. Hình thức, càng ngày càng nguy hiểm. Ngay cả vị hồ tiên này cũng không phải đối thủ, chúng ta sắp xong rồi, ngỗng béo màu vàng run rẩy toàn thân, hô hét lớn. Sắc mặt Hoắc Vân Kiệt, Long Nguyên Thanh cũng rất khó coi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 5. Bên tai Diệp Phong vang lên tiếng hệ thống nhắc nhớ, phát hiện năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi giảm bớt 10. Đây là dấu hiệu tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 4. Trạng thái chiến đấu cấp 4, cửu vĩ thiên hồ. Hồ Phi Phi quát lên. Năm chiếc đuôi hồ ly phía sau lập tức biến thành 9 cái, khí thế vội vàng bạo tăng gấp mấy lần, chính thức bước vào trình độ nửa bước phá hát, khiến người ta có cảm giác tuyệt thiên diệt địa. Này, không thể nào. Tộc trưởng thần tộc gắt gao nhìn Hồ Phi Phi. Thần niệm chi tâm màu vàng giữa mày hơi rụt lại, giống như đang sợ hãi, những người khác của thần tộc cũng đều hoảng sợ. Chấn động sóng chiều. Một tay Hồ Phi Phi xách bạo liệt côn, dẫm lên một bước phía trước, trên người có vô số sóng chiều màu hồng cuồn cuộn quát ra, giống như hàng tỷ lưỡi đao sắc bén, xông tới chỗ tộc trưởng thần tộc. Tộc trưởng thần tộc vội càng thôi động thần niệm chi tâm, ngưng tụ ra vô số hộ thuẫn màu vàng dày nặng chắc ở bên ngoài. Nhưng, sóng chiều màu hồng xông đến. Hộ thuẫn màu vàng lập tức hòa tan, căn bản không có tác dụng. Sao lại như thế? Tộc trưởng thần tộc nhìn thân thể không ngừng tan rã của mình, khóe miệng giật giật, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ông ta đã sử dụng sức mạnh của thần niệm chi tâm. Dưới tình huống này, là nửa bước phá hư cũng có thể đánh một trận. Nhưng mà, ông ta lại không địch lại Hồ Phi Phi. Ta không cam tâm, Tộc trưởng thần tộc còn chưa dứt lời, thân thể đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi bay, và từng sợi năng lượng màu vàng. Hít. Hồ Phi Phi ra sức hít lấy. Năng lượng sóng chiều màu vàng bị nàng cắn nuốt, luyện hóa, trở thành năng lượng thăng cấp quý giá. Năng lượng nâng cấp của Hồ Phi Phi 15. Một thần nguyên cảnh đỉnh phong có thể phát huy được thực lực của nửa bước phá hư, có thể cung cấp 10 năng lượng. Diệp Phong cảm thấy hơi ít. Cuộc chiến này chỉ có thể vừa đủ vốn. Thiệt quá rồi. Phi Phi, tiếp tục quét sạch thần tộc, gặp được ai muốn cắn nuốt luyện hóa, tùy ý ngươi xử lý. Được thôi. Hồ Phi Phi sáng mắt lên, liếm môi hồng, xách bạo liệt côn đánh tiếp. Chạy đi. Cường giả thần tộc còn lại xoay người muốn chạy. Nhưng Hồ Phi Phi đập một côn xuống, mấy vị phó trưởng lão cấp bậc thần nguyên cảnh thất trọng lập tức sụp đổ, hóa thành năng lượng màu vàng. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 20. Phát hiện năng lượng lại tăng 5, Diệp Phong rất vui. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua lốc xoáy thông đạo, nhìn đám người Hoắc Vân Kiệt, Long Nguyên Thanh trên thần đảo. Đánh thắng rồi sao? Mọi người mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, đều nhìn Hồ Phi Phi đang quét sạch không đối thủ trên thần tộc đại lục bằng ánh mắt kính nể. Các ngươi thành thực đợi ở đây, bổn trưởng môn phải xử lý chút chuyện. Diệp Phong nói một câu, rồi đuổi theo Hồ Phi Phi. Đồng thời, hắn cũng quan sát cả tiểu thiên thế giới của thần tộc. Thế giới này rộng khoảng 100 vạn dặm, bốn phía là nước biển, mép biển bị một con đê rộng 100 dặm, cao 1000 dặm ngăn cản. Trên con đê có một hộ thuẫn hình bán cầu, giống như ranh giới khí quyển, chặt chẽ khóa không khí, phần nước, linh khí, và sinh linh bổn địa của thế giới này. Mặt trời nhỏ nhân tạo, mọc phía đông lặn ở phía tây, ngày đêm bất tận. Diệp Phong lẩm bẩm. Trên màn trời có treo một mặt trời nhỏ đường kính 100 dặm. Nó thiêu đốt linh khí sinh ra, Bên trong là cung điện mặt trời tiểu hình, là linh bảo cấp hạ phẩm, đáng tiếc trống rỗng. Ngoại trừ cung điện mặt trời, còn có cung điện mặt trăng. Hai cái này đều là linh bảo hạ phẩm, nhưng cách làm thô sơ, giống như chế tạo dưới tình huống đẩy nhanh tiến độ vậy. Trung tâm của thế giới thần tộc là một tòa thần tộc đại lục rộng 30.000 dặm. Bên trên sinh trưởng vô số chủng tộc. Còn thần tộc, tổng số không vượt quá 10 vạn người, tập trung sống ở gần linh mạch đại hình ở trung tâm thần tộc đại lục, xem như là người thống trị của thế giới này. Những tộc khác cơ bản đều ở thành trì xung quanh. Trong đó, cũng có không ít nhân tộc. Chỉ là, hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ thật sự quá kém. Mặc dù nhân tộc của thần tộc đại lục vượt qua 10 tỷ, nhưng phần lớn đều là phàm nhân, tu hành giả cộng lại cũng không đến hơn 100 vạn, người có tu vi cao nhất chỉ là tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Hẳn là bị thần tộc nhốt lại nuôi. Diệp Phong lẩm bẩm. Nghĩ tới sự thiếu hụt số người khổng lồ ở thành Bạch Phù, hắn vuốt cằm rồi cười lên. Thần tộc đại lục có 10 tỷ người, không phải giải quyết vấn đề rồi sao? Xem thần tộc đại lục là tài nguyên dự bị, đợi sau khi nhân tộc tu hành giả ở đây đạt đến cảnh giới nhất định, rồi chỉ dẫn đến thành Bạch Phù, hoàn thành phi thăng kiểu khác, chẳng phải quá tốt sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Trước mắt, Hồ Phi Phi đã đánh vào đại bản doanh của thần tộc. Tất cả thần tộc đều không thoát khỏi bạo liệt côn của nàng, đều bị đánh thành cho bụi. Đối với chuyện này, Diệp Phong không hề ngăn cản. Thần tộc cả ngày muốn xâm nhập thần châu đại lục, nô dịch nhân tộc, chủng tộc như vậy, giữ lại làm gì? Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 35. Khi đại bản doanh thần tộc chìm trong mảnh phế tích, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi tăng vọt đến 35. Tiến độ này xem như rất nhanh rồi. Trên thần tộc đại lục, các chủng tộc biết được thần tộc bị diệt, đều bị chấn động. Cường giả các tộc ngẩng đầu, nhìn xa về phía hai bóng dáng đáng sợ, lần lượt cầm kích, cầm côn trên không trung, đều có một cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Là tiền bối nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.